Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, 1156, chương 1156 Quỷ Thê Quyến Rũ. Dứt lời Minh Ca cười lạnh vài tiếng, ngươi muốn ăn ta liền nói, không cần tìm như vậy lấy cớ, ta như vậy nhỏ yếu. Xa không đến mức ngươi hao hết tâm tư tìm cái gì lấy cớ, không đợi Cung Giã nói chuyện. Nàng hốc mắt hồng hồng tiếp tục lại nói, ta liền biết ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ đối ta một cái tiểu quỷ tốt như vậy. Ngươi vẫn luôn che chở ta, bất quá là vì có một ngày ăn luôn ta mà thôi. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ở ta biến mất phía trước nói cho ta phu quân sự. Cung Giã ha ha mà cười, ngửa đầu cười to hắn, giống như là nghe xong cái gì buồn cười sự. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên vẻ mặt dữ tợn để sát vào Minh Ca mặt. Hắn tay càng là niết thượng Minh Ca cổ, đem Minh Ca cả người đè ở giữa không trung, màu đen quỷ khí tự trên người hắn tràn ngập mà ra chiền. Khóa lại Minh Ca trên người. Giống như là từng cây tinh tế dây thừng đem Minh Ca lạc khẩn. Minh Ca hai mắt nhắm nghiền, nàng ngay từ đầu còn phản kháng đá đánh, nhưng dần dần, thật giống như mất đi sức lực, thân thể mềm như bông gục xuống ở giữa không trung, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bị Cung Giã quỷ khí lạc thành vô số khối, vô dụng linh khí đi phản kháng. Cũng không có đem chính mình át chủ bài lượng ra tới. Nàng giờ khắc này kỳ thật là ở đánh cuộc Cung Giã sẽ không đem nàng ăn luôn, như là nuôi heo giống nhau đem ký chủ dưỡng đến bây giờ. Minh Ca đánh cuộc chính là Cung Giã sẽ không làm ký chủ dễ dàng như vậy quải rớt, nàng cũng cuối cùng đánh cuộc thắng. Hôn mê trước một khắc, ướt thị nị môi dán ở nàng trên môi, nàng nghe được Cung Giã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại tỉnh lại. Là ở Cung Giã trụ địa phương, bất quá sân cùng trong phòng đều không có Cung Giã thân ảnh. Minh Ca dạo qua một vòng, không phát giác Cung Giã bóng dáng sau liền bắt đầu tu luyện quỷ khí, Minh Ca thân thể cũng không biết là bị Cung Giã như thế nào lăn lộn, cả người đều không lớn thoải mái, cảm giác bị bánh xe tử nghiền áp vô số lần. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy Cung Giã này nam nhân sẽ ở nàng hôn mê thời điểm cùng nàng bạch. Bạch bạch, nàng suy đoán Cung Giã vô pháp đánh giết nàng, lại nín thở không được, chỉ có thể đem nàng đương bao cát đập, cũng may quỷ khí ở trong thân thể mọi nơi du nhảy thời điểm. Này thân thể không khỏe cảm cũng giảm bớt rất nhiều, cũng không biết tại đây trong viện qua bao lâu. Thời gian. Minh Ca cũng không có chờ đến Cung Giã trở về, nàng thân thể tốt không sai biệt lắm, cảm giác chính mình hành tẩu bên ngoài, khác quỷ vật cũng cơ bản ăn không hết nàng thời điểm. Nàng không chút do dự rời đi Cung Giã địa bàn, âm phủ rất lớn. Rất nhiều địa phương đều là cô hồn giã quỷ nhóm trường tê nơi. Âm phủ cũng có điều gọi trấn nhỏ cùng với cái gọi là quỷ vật nhóm giao dịch chợ. Minh Ca một bên tu luyện nghiêng về một phía đổi địa phương, đối này cái gọi là âm phủ. Nàng cũng rốt cuộc có một cái chân chính nhận chi. Âm phủ kỳ thật cùng dương gian không có gì khác nhau, nơi này cũng có tiểu thương, có thị trấn, có chợ, có lui tới quỷ quái. Duy nhất khác nhau đại khái chính là này đó cái gọi là quỷ quái nhóm, từng cái lớn lên đều quá khái sầm người. Làm người xem một cái liền sẽ sợ tới mức mông nước tiểu chảy kêu cha gọi mẹ, chợ thượng quỷ hồn nhóm. Đều tương đối an phận, từng cái thoạt nhìn nhân mô cầu dạng phi thường có tố chất. Một khi ra thị trấn, này đó quỷ vật lẫn nhau cắn nuốt, đánh cướp lập tức liền thành chính đại quang minh sự tình. Minh Ca cũng bị đánh cướp qua đi vô số lần. Bất quá không đợi này đó quỷ vật nhào lên tới, Minh Ca nắm tay liền phanh phanh phanh tạp tới rồi này đó quỷ vật trên đầu. Thẳng tạp đến mấy thứ này khóc lóc thảm thiết xin tha. Sau đó nhanh như chớp không thấy bóng dáng, Minh ca vẫn luôn cố ý che lấp chính mình hơi thở tung tích, cho nên này một đường Cung Giá cũng không có tìm tới, hắn không tìm Minh ca. Minh ca lại không thể vẫn luôn co đầu rút cổ ở âm phủ nơi này, rốt cuộc nàng ở dương gian còn có nhớ người cùng sự, chờ đến quỷ khí tu luyện không sai biệt lắm. Minh ca tìm cái thời gian ra âm phủ, màn đêm vừa mới buông xuống. Trên đường người đi đường vội vàng, Minh ca phiêu ở giữa không trung phân rõ phương hướng. Sau đó triều hình gia đã từng trụ địa phương mà đi, trong phòng như cũ sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng không có người nào hơi thở, nơi này tựa hồ thật lâu cũng chưa người tới. Minh ca ở chính mình trong phòng dừng lại hơn phân nửa đêm, trên bàn sách một đóa hồng nhạt hoa hồng đã khô héo. Vệ Triệt hẳn là thật lâu đều không có tới cái này địa phương, tu luyện cả đêm linh khí. Ban ngày thời điểm Minh ca lại ở trong phòng vệ sinh tu luyện, như vậy không ngủ không nghỉ hợp với tu luyện một tháng linh khí, lại dùng hơn một tháng đem trong thân thể quỷ khí cùng linh khí dung hợp. Minh ca lúc này mới ở trạng vạng thời điểm cầm một phen dù ra cửa. Hiện giờ nàng, thật đúng là không hề là khoảng thời gian trước cái kia sẽ bị ánh mặt trời thiêu sẽ hồn phi phách tán nữ nhân, nàng dùng thời gian dài như vậy đem linh khí cùng quỷ khí dung hợp. Chỉ cần nàng nguyện ý, ở mỗi đoạn thời gian, nàng có thể hiện hình xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bất quá này trạng thái duy trì thời gian hữu hạn, xuyên một thân màu đen váy nàng hỏi tiểu khu cửa. Bán đồ ăn bác gái, hình ra người dọn đi nơi nào? Năm đó chuyện này như vậy oanh động, Minh ca cảm thấy trong tiểu khu lão hộ gia đình khẳng định đều biết hình ra trạng huống. Nàng thoáng sau khi nghe ngóng, liền hỏi tham gia hiện giờ hình ra trụ địa phương, hình ra người ở tại tân trong tiểu khu. Ly cái này tiểu khu không xa, đi hai con phố liền có thể tới. Minh ca chống trong tay hắc dù. Nơi xa thái dương gần rơi nhưng chưa rơi, dạng mây đỏ đầy trời. Trên đường nơi nơi đều là tan học bọn nhỏ, cùng tiếp hai tử người ra. Minh ca đi cực chậm, từ xa nhìn lại. Nàng giống như là phiêu ở không trung một cái màu đen bóng dáng. Này đại nhiệt thiên bông dù. Chẳng sợ có đôi khi là bởi vì các nữ nhân ái mỹ duyên cớ, nhưng cùng Minh ca gặp thoáng qua mọi người, còn sẽ dưới đáy lòng giật mình linh đánh cái dùng mình. Biết rõ quái gì, lại liền quay đầu lại xem dũng khí đều không có, ồn ào náo động trong đám người. Đột nhiên có cái thanh âm truyền vào Minh ca trong đầu. Minh ca, mụ mụ ở chỗ này. Đem dù căng đến cực thấp Minh ca, tuy rằng nhìn không tới nàng diện mạo, nhưng thân thể của nàng lại cứng đờ. Nàng trong tay dù cũng chậm rãi dơ lên, dần dần lộ ra ngực, lộ ra một đoạn cổ, cũng lộ ra nàng cằm, mặt, chờ lâu rồi đi, nột uống nước, về sau đừng chạy nhanh như vậy, cửa trường xe điện nhiều, tiểu tâm đụng vào ngươi. Mụ mụ đã sớm nhìn đến ngươi, ngươi đứng ở tại chỗ, chờ mụ mụ tới kéo ngươi là được. Phụ nhân thanh âm lại lần nữa vào Minh ca lỗ tai. Minh ca tầm mắt tìm thanh âm kia nhìn lại, một cái chát hai sừng dê bím tóc, trên đầu hệ hai căn hồng nhạt dây lưng, ước chừng mười mấy tuổi tiểu nữ hài chiều phụ nhân cười sán lạn. Mẹ ngươi chân không phải đến nghỉ ngơi sao? Ta đều nói ta chính mình có thể đi trở về đi đâu. Ngươi như thế nào lại tới đón ta nha? Ta hiện tại chính là đại nhân. Điểm này lộ cũng sẽ không mê. Mụ mụ là tiện đường tới đón ngươi đâu. Vừa mới đi vãn thị mua đồ ăn. Mụ mụ ngươi mỗi ngày đều tiện đường a. Ân, mỗi ngày đều tiện đường. Hai mẹ con lôi kéo tay, tránh đi chung quanh xe đạp xe điện. Cùng với những cái đó lỗ mãng đám người nhóm, bước chân tập tễnh hướng phía trước đi tới. Tiểu nữ hài ăn mặc giáo phục tung tăng nhảy nhót, thường thường còn cùng các bạn học chào hỏi. Hết chương.